Tình yêu trở lại Quỳnh Siêu An. Quỳnh Siêu An, góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Một cô gái trẻ xinh đẹp, kéo theo chiếc vali tiến về phía chiếc xe đang đỗ tại bãi đậu xe. Đinh tiểu thư, mời cô, một vệ sĩ cung kính mở cửa chờ cô gái kia. Hôm nay Nam đại ca không đến sao? Đinh Nhã Kỳ thất vọng nhìn vào trong xe. Hôm nay cô về nước mà anh cũng không thèm tới. Tiểu thư, hôm nay giám đốc có việc quan trọng nên không tới đón cô được. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về Nam ra. Tôi biết rồi, đi thôi. Đinh Nhã Kỳ bước vào trong xe rồi nói với vệ sĩ. Biệt thự Nam gia, ông nội, con về rồi. Đinh Nhã Kỳ vừa về liền chạy thẳng đến phòng Nam lão gia. Tiểu nha đầu, con về thăm ta đó sao? Ông nội, con rất nhớ ông. Đinh Nhã Kỳ ôm lấy Nam lão gia. Lần này cô về không chỉ vì nhớ ông nội Nam, mà còn vì người đàn ông kia. Tiểu nha đầu, lần này con về nước thì ở lại thiết kế Đại Nam làm việc đi. Ông nội, lần này con về là muốn nói cho mọi người. Một chuyện, Đinh Nhã Kỳ ngập ngừng. Là chuyện gì? Con sẽ, cốc cốc, thưa lão gia, thiếu gia về rồi, mời ông và Đinh tiểu thư xuống lầu dùng cơm. Một nữ giúp việc đi vào cắt đứt cuộc trò chuyện. Được rồi, ta xuống ngay. Nam đại ca, Đinh Nhã Kỳ vừa thấy Nam Thiên Duật liền chạy đến ôm anh. Đây chính là người cô đã yêu 7 năm qua. Nha đầu, em không giận anh chứ? Hôm nay anh không đến sân bay đón em. Nam Thiên Duật gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Tất nhiên là em sẽ giận, nhưng sẽ tính sổ với anh sau. Thiên Duật, cô bé này là em gái mà anh thường kể với em sao? Một giọng nói lạ vang lên khiến Đinh Nhã Kỳ bất ngờ nhìn về phía cửa ra vào. Một cô gái với thân hình quyến rũ đang nhìn cô mỉm cười. Đây là bạn gái của Nam đại ca sao? Chị ấy thật đẹp, chẳng trách 3 năm trước anh ấy lại từ chối mình. Phi Phi, em đến rồi sao? Vậy thì vào ăn cơm thôi. Nhà đầu, đi ăn cơm thôi. Trên bàn ăn toàn là những thứ cô thích ăn nhất. Có thể nghĩ rằng những thứ này anh nói người làm chuẩn bị cho cô không? Nhưng rất nhanh Đinh Nhã Kỳ đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Chắc có lẽ vì hôm nay cô về nước thôi. Hoặc có thể là do ông nội nói giúp việc làm cho mình. Thiên Duật, anh ăn nhiều vào, dạo này anh hơi gầy đó. Tô Phi Phi gắp thức ăn bỏ vào chén của Nam Thiên Duật. Lời nói hết sức ân cần. Cảm ơn, à, Thiên Duật, Nhã Kỳ cũng tốt nghiệp rồi. Vài ngày nữa con đưa nó đến công ty rồi sắp xếp cho nó một vị trí hợp lý. Nam lão gia nhận ra sự buồn bã từ trong mắt của Đinh Nhã Kỳ liền nói sang chuyện khác. Ông nội, con cũng nghĩ như vậy. 2 ngày nữa con sẽ đưa cô ấy đến công ty. Nam Thiên Duật nhìn Nam lão gia rồi nhìn sang Đinh Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, em cứ chuẩn bị đi. 2 ngày nữa sẽ bắt đầu đi làm. Ông nội, Nam đại ca, con cảm ơn ý tốt của 2 người. Nhưng con đã làm phiền nhà họ Nam nhiều năm rồi. Công việc của con sẽ tự mình đi tìm. Tiểu nha đầu này, sao con có thể nói như vậy? Nam lão gia có vẻ không vui. Ông nội, con ăn no rồi, con xin phép. Đinh Nhã Kỳ lễ phép chào mọi người rồi đứng dậy. Bà Engo, cô bé, em ngồi một mình sao? Một chàng trai trẻ đến ngồi cạnh Đinh Nhã Kỳ. Không liên quan đến anh. Đinh Nhã Kỳ lạnh lùng phun ra mấy chữ. Sao lại không liên quan chứ? Nếu em ngồi một mình vậy thì chúng ta có thể ngồi chung. Tôi không muốn nhiều lời với anh. Tránh ra, cô bé, cá tính lắm, anh thích em rồi đó. Nào, cạn ly, chàng trai kia cầm ly rượu đưa tới trước mặt cô. Đinh Nhã Kỳ vẫn không nói lời nào. Tôi muốn uống nữa. Đưa rượu đây, Đinh Nhã Kỳ đánh vào cánh tay của Nam Thiên Duật. Cũng may là người uống rượu cùng cô chính là bạn Nam Thiên Duật anh thì cô chết chắc rồi. Em say rồi, mau ngủ đi. Nam Thiên Duật đưa cô vào phòng sau đó đặt cô lên giường đắp chăn lại. Nam đại ca, em thích anh, em, rất thích, anh. Đinh Nhã Kỳ ôm chặt cổ Nam Thiên Duật nói nhỏ. Hôm nay là vì uống rượu say nên cô mới có dũng khí thổ lộ lần nữa. Em mau ngủ đi, Nam Thiên Duật gỡ tay cô ra, đặt vào trong chăn, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Trưa hôm sau, Dì Ngô, Nam đại ca đi làm rồi sao? Đinh tiểu thư, thiếu gia nói cậu ấy có việc phải ra ngoài đến tối sẽ về. Cảm ơn dì tiếp tục làm việc đi. Đinh Nhã Kỳ lại đi lên phòng. Đinh Nhã Kỳ đứng trước mặt Nam Thiên Duật. Cô biết anh tìm cô là vì chuyện gì? Nam đại ca, anh tìm em sao? Em không biết uống rượu. Sao lại cô uống? Nam Thiên Duật vẫn nhìn vào đống tài liệu ở trên bàn. Hôm qua, sao anh biết em ở đó? Sở Hàn là bạn anh, là cậu ấy gọi cho anh, thì ra đó là bạn anh. Em vẫn chưa trả lời anh, vì sao lại uống rượu? Nam Thiên Duật vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Em có chuyện vui nên mới uống rượu thôi. Nhã Kỳ, Tô Phi Phi chỉ là người mẫu của công ty. Giữa bọn anh không có gì cả. Đây có thể xem là anh thích cô hay không? Nếu không thì sao anh lại muốn giải thích với cô? Em biết rồi, em không nghĩ gì cả. Đinh Nhã Kỳ nhìn anh cười. Tại sao mình phải nói dối chứ? Rõ ràng mình rất quan tâm chuyện này mà anh không muốn biết lý do em vui sao? Chuyện gì, em sắp kết hôn rồi. Đinh Nhã Kỳ cúi đầu xuống không nhìn anh. Đôi tay thon dài đang gõ trên bàn phím máy tính đột nhiên dừng lại. Cô sắp kết hôn, sao anh lại cảm thấy khó chịu? Chẳng phải anh luôn muốn thấy cô hạnh phúc sao? Bách Kiến Quân anh ấy cầu hôn em đồng ý rồi, ngày mai anh ấy sẽ bay sang Trung Quốc. Vậy em muốn quà gì? Nhận được câu trả lời bình tĩnh từ Nam Thiên Duật, Đinh Nhã Kỳ càng thất vọng nhiều hơn. Chỉ cần là anh tặng em đều thích, mai em sẽ đưa anh ấy đến đây ăn cơm. Anh nhất định sẽ thích anh ấy. Khuya rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh còn có việc. Nam Thiên Duật gấp laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài. Đinh Nhã Kỳ ngả người xuống giường. Tại sao lại như vậy? Sao anh lại không nói gì? Anh thực sự không có chút tình cảm gì với em sao? Đinh Nhã Kỳ vùi đầu vào gối khóc nức nở. Hello mấy độc giả thân yêu. Đây là bộ thứ hai. Ngắn gọn và nhẹ nhàng hơn bộ trước. Bộ này tặng cho mấy bạn đã luôn ủng hộ tiếp thêm động lực cho mình trong thời gian qua. Mọi người nhớ ủng hộ cho tôi nha. Kết chương.